Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Đối sách. Một đầu một tuổi Tả Hữu Châu được bị dắt tới. Lâm Ninh đối Hoàng Hồng Nhi nói: "Ngươi đến đỡ lấy đầu châu." Hoàng Hồng Nhi, Lý Hiên, Tằng Ngưu bọn người nghe vậy, mấy trương mặt đều thẹn đỏ. Tằng Ngưu thở so châu còn hung ác. Úng Thanh nói: "Tiểu Ninh quá xem thường người." Lâm Ninh nhắc nhở: "Vậy ngươi có thể đỡ lấy." Châu khí lực cũng không nhỏ. Dứt lời, không để ý đến hắn nữa. Quay đầu hướng Tiểu Cửu Nương cười nói: "Một hồi cũng đừng sợ hãi." Tiểu Cửu Nương hì hì cười nói: "Ta mới không sợ, tỷ phu, ngươi muốn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra à?" Khương Thái Hư, Ninh Nam Nam ở một bên đắc ý cười ha ha nói: "Ta cùng Tiểu Cửu Nhi đi sớm trên núi đánh qua dã chư cùng Hắc Hùng, còn sợ giết châu." Lâm Ninh không cao hứng nhìn hai hài tử liếc một chút, nhất là Ninh Nam Nam, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cái này ghim hai cái trùng thiên búi tóc nha đầu, bây giờ khí lực không thể so thằng ngu này nhỏ, bạo phát lực càng là khủng bố, lại thêm luyện là truyền lại từ Tát Mãn Điện tuyệt phẩm Vọng Nguyệt Đao Pháp cùng Bá Vương Quyền, trời sinh thần lực nàng, đơn đấu Hắc Hùng không tính việc khó. Lâm Ninh từ tùy thân mang vải hầu bao bên trong lấy ra một cây kìm sắt tử, lại lấy một cái vòng đồng, mọi người không hiểu nó ý, sau đó liền gặp hắn đem một cái dài hơn thước hồ lô mở ra, để người cầm chỉ chén bạc đến, ngược lại nửa bát tửu ra, tửu khí nồng đậm. Lâm Ninh đem bộ dáng cổ quái kìm sắt tử tại chén bạc bên trong tẩy tẩy, sau đó lại sẽ vòng tròn ngâm vào đi, đem đầu châu cố định thỏa. Nói xong câu này, Lâm Ninh cầm bốc lên lỗ mũi châu, dò xét chuẩn vị trí về sau, dùng sức một kìm, bò, o, châu đực thụ đau nhức phía dưới, đột nhiên giãy giụa. Tằng Ngưu thình lình, suýt nữa bị châu tránh thoát, những người khác cũng nhao nhao bị một màn này hù nhảy một cái. Hô hấp bỗng nhiên một bình phong, sau đó liền gặp Lâm Ninh từ chén bạc bên trong lấy ra vòng tròn. Vậy mà đem vòng tròn xuyên qua châu cái mũi. Xong chuyện, Lâm Ninh dùng khăn chỉ toàn rửa tay, đối trợn mắt hốc mồm chúng nhân nói: "Như thế, chính là 5 tuổi hài đồng, cũng có thể tùy tiện thúc đẩy một châu đất cày." Lý Hiên nghe vậy, lập tức liền muốn để người đi lấy dây thừng thử một chút. Lâm Ninh khoát tay nói: "Muốn điều dưỡng bên trên 10 ngày lại dắt dây thừng. Dắt dây thừng về sau, luyện thêm mấy ngày là được rồi. Ghi nhớ, lỗ mũi châu ở giữa có một lớn nhất mỏng chỗ. Không muốn về sau xuyên tại nhuyễn cốt bên trên quá đau. Châu quá chịu tội, cũng đừng quá trước. Dễ dàng thông suốt phá nghiêu mũi, châu sụn lá mía bên trên che kín thần kinh, hơi chút khiên động còn tốt, nếu là dùng sức dắt rồi, châu thì sẽ cảm thấy đau đớn, liền sẽ không giãy giụa." Thấy rõ điểm này, Khương Thái Hư than khẽ: "Này tuy là lương pháp, chỉ là khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, có sai lầm nhân nói." Hoàng Hồng Nhi không nguyện ý, suy âm thanh cười lạnh nói: "Không để châu chịu tội, liền để dân chúng chịu tội. Đau lòng châu đau, bách tính bị thế gia họa hoặc còn không bằng châu lúc. Cũng không thấy ai đáng thương một tiếng." Khương Thái Hư không nói gì. Khi một cái ma giáo yêu nữ luôn mồm vì bách tính suy nghĩ lúc, hắn còn có thể nói cái gì? Bữa, Khương Thái Hư hỏi Lâm Ninh nói: "Lâm Lang Quân, triều đình có thể hay không cùng Lâm Lang Quân tiến hành hỗ thị?" Lâm Ninh cười nói: "Khương huynh muốn mua châu." Khương Thái Hư gật đầu nói: "Đúng là như thế." Hoàng Hồng Nhi há miệng liền muốn châm chọc, tuy nhiên bị Điền Ngũ Nương mắt nhìn về sau, hay là im lặng, chỉ nói nhỏ đạo câu: "Da mặt dày." Lại nghe Lâm Ninh cười nói: nếu là chúng ta nhu cầu của mình thỏa mãn, có dư, đương nhiên có thể tiến hành hỗ thị. Chỉ là dưới mắt Sơn Trại mua không ít ruộng đất, nhu cầu lượng quá lớn, tạm thời chỉ sợ không có cơ hội. Khương Thái Hư tuyệt không bất mãn, ngược lại bẩm báo một cái trọng yếu tin tức. Tây Cương Du Lâm Thành, Bình Sơn Thành bao gồm thành, sẽ tại đầu tháng sau giao lại cho người Tần. Người mua những cái kia địa, Tề Quốc nhận, Tần Quốc chưa hẳn nhận. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, nói, mặc kệ Tề Quốc hay là Tần Quốc, cũng nên giảng đạo lý mới được. Bọn họ giảng đạo lý, ta cũng giảng đạo lý. Bọn họ nếu là không giảng đạo lý, ta tự nhiên cũng có không giảng đạo lý cách làm. Khương Thái Hư im lặng, mới bất quá thời gian nửa năm, trước mặt vị thiếu niên này cũng đã có đầy đủ đảm phách cùng lực lượng, cùng đương thời Tam Đại Hoàng triều giảng đạo lý. Chỉ là Lâm Lang Quân, nếu là giảng đạo lý, Tần Quốc chắc chắn sẽ khoa lấy thuế nặng, hơn nữa còn có rất nặng lao dịch. Đến lúc đó ngươi, Lý Hiên, Tằng Ngưu bọn người nghe vậy nhao nhao biến sắc. Tằng Ngưu cái này ngốc hàng thậm chí nhìn hầm hầm Khương Thái Hư. Tựa hồ đây là Khương Thái Hư chủ ý, lại không muốn Lâm Ninh ha ha cười nói. Theo ta được biết, Tần Quốc lao dịch cùng lương thuế có thể lấy ngân thay mặt giao nộp. Đúng hay không? Khương Thái Hư gật gật đầu. Lâm Ninh cười nói, vậy liền dễ làm, bọn họ muốn bao nhiêu? Ta cho bao nhiêu? Bạc nha, ta có là. Khương Thái Hư nghe vậy lại nhíu mày đến, tựa hồ đang trách Lâm Ninh trả lời không chân thành. Lâm Ninh nghiêm trang nói, ta nói chính là thật, hẳn là ít, liền nhiều ít, đã nguyện ý tuân thủ quy tắc, người ta theo quy củ của bọn hắn làm việc, ta không có không tuân thủ đạo lý. Tuy nhiên nha, tuy nhiên cái gì? Hoàng Hồng Nhi liền biết có chuyển hướng, hỏi vội. Lâm Ninh ha ha cười nói, tại địa bàn của bọn hắn, ta theo quy củ của bọn hắn làm việc, nhưng bọn hắn đến địa bàn của ta, liền phải theo ta quy củ làm việc. Địa bàn của ngươi? Lâm Ninh cười nói, đương nhiên, Vân Tần cổ đảo đi qua Thương Lan núi khu vực, đều là địa bàn của ta. Cái nào không phục, một mực để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Nếu là địa bàn của chúng ta, liền không thể không thu chút qua đường bạc. Cụ thể thu bao nhiêu, vậy liền khó mà nói. Ha ha ha, lời này ngay cả Lý Hiên, Tằng Ngưu các loại đều nghe rõ, từng cái đắc ý cười ha ha. Tằng Ngưu cũng không cam tức Khương Thái Hư, giống giống cười nói, đúng, chúng ta là sơn tặc, nghĩ tới ta địa bàn, lưu tài không lưu mệnh, lưu mệnh không lưu tài, dám đen ta bạc, nện không chết đồ chó hoang. Nhìn xem một đám ngao ngao kêu bọn sơn tặc, Khương Thái Hư có chút thất thần. Dạng này cũng có thể sao? Nghe quả thực không thể tưởng tượng. Có thể tinh tế nghĩ chi? Giống như cũng có đạo lý. Lâm Ninh nhìn xem Khương Thái Hư, ha ha cười nói, Khương huynh, không cần phải lo lắng tiểu đệ. Tiểu đệ tuy không trên Kim Loan Điện trảm gian thần khí phách, nhưng tại cái này ngàn dặm Thương Lan trong núi, ai dám giở trò xấu, ta giết ai? Vẫn là câu nói kia, ngươi giảng đạo lý, ta giảng đạo lý, ngươi không giảng đạo lý, ta so ngươi càng không giảng đạo lý. Dứt lời, xoay người sang chỗ khác, đứng chắp tay, nhìn xem tuyết trắng bao trùm thảo nguyên, lớn tiếng nói, Khương huynh, lại nhìn cái này mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Từ Phật, Tô Thanh, Đồ Bảo Bảo các loại nữ nhi ra. Giờ phút này nhìn xem Lâm Ninh thân ảnh, chỉ cảm thấy quang mang vạn trượng. Khương Thái Hư cũng coi là kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Ngược lại là Lý Hiên, Tằng Ngưu các loại thuở nhỏ cùng Lâm Ninh cùng nhau lớn lên, biết rõ nó, nền tảng, sơn trại hai đời nhóm. Giờ phút này như cũ cảm thấy, nhà cháu trai này rất có thể trang, nhưng cho dù là trang, thế mà cũng trang như thế có thể. Thực tế làm cho lòng người mệt mỏi. Đúng, Lâm Ninh bỗng nhiên quay người trở lại. Nhìn xem Tằng Nghiêu nói. Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng không có. Tằng Nghiêu nghe vậy, sắc mặt nhất thời buồn rầu đứng lên. Gặp hắn không ngôn ngữ. Lâm Ninh sắc mặt nhìn không tốt. Ánh mắt cũng dần dần trở nên bất thiện. Điền Ngũ Nương nhìn xem tâm mệt mỏi. Lo lắng cái này phu quân cầm đàng hoàng Tằng Nghiêu, khai đao. Liền hỏi, Tiểu Ninh để ngươi chuẩn bị cái gì? Tằng Nghiêu quả thực một bụng nước đắng. Tố khổ nói, đại đương gia, Tiểu Ninh hắn, nay, hắn để ta cho hắn vơ vét một vài thứ. Nói có tác dụng lớn. Thứ gì? Tằng Nghiêu đại thủ nắm lấy đầu. Bất đắc dĩ nói, Tiểu Ninh nói hắn muốn trâu dạ dày. Còn nhất định phải là cái thứ ba dạ dày. Gọi cái gì đậu phụ lá. Liền vì cái này, hắn chuyên môn vẽ một bức họa. Để ta đừng tìm mảnh vụn. Nếu là chỉ cái này còn tốt. Hắn còn muốn một loại gọi hoàng hầu đồ vật. Tuy nhiên thứ này cùng cổ họng không có gì quan hệ. Mà chính là trâu nơi ngực lớn máu kinh mạch. Cắt đi về sau. Muốn từng chút xử lý. Phiền phức chi cực. Hắn lại không để ta tìm người làm. Chỉ có thể chính ta tự mình chơi đùa. Quá phiền phức. Làm 2-3 ban đêm. Mới không lấy được 10 cân. Được. 10 cân liền 10 cân đi. Trông cậy vào các ngươi cái gì đều là bạch trông cậy vào. Mau đem tới. Lấy ra ta mang theo liền đi. Lâm Ninh nói xong. Tằng Nghiêu bọn người có chút kỳ quái. Vì sao Lâm Ninh nói câu nói này thời điểm. Rõ ràng nuốt hai ngụm nước bọt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? P.S. Bị lão bà lái xe lôi kéo ra ngoài ăn cơm. Không phải để ta đi. Không có biện pháp nào. Lần sau còn như vậy chậm trễ ta gõ chữ. Ta khẳng định phải động thủ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.